Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 97, chương 713, huyết đồ. Số lượng từ 2133, thời gian đổi mới, 3 tháng 11 năm 19 23 giờ 15. Vạn tiêm ngân đem giáo chủ lời nói truyền xuống tiếp. Tất cả mọi người một trận xôn xao, bọn họ bị giáo chủ tiếng đàn mê hoặc. Sát khí phun trào không ngừng, lại nghe nói có như thế phần thưởng phong phú, trong lòng tham niệm bộc phát, lại cũng ức chế không nổi dục vọng, giết, giết chết Tần Phong, ta liền là tân minh chủ. Mọi người cùng nhau xông lên, coi như hắn có ba đầu sáu tay, còn có thể giết sạch tất cả chúng ta phải không? Mấy trăm tên kiếm tu lớn tiếng kêu gào, khuôn mặt dữ tợn. Cầm kiếm hướng về Tần Phong đánh tới. Theo Tần Phong, cái này là một đám ô hợp. Thế nhưng là, hắn môn trên người tán phát ra sát ý ngút trời lại giống như thực chất. Biển động đồng dạng hướng về Tần Phong gào thét mà đến. Tần đại ca, làm sao bây giờ? Tần Phong, những người này điên. Đường đường kiếm đế Hàn Kiếm Sơ đều chết ở dưới kiếm của ngươi. Bọn họ vì sao không sợ? Bọn họ đều không muốn sống nữa sao? Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ sắc mặt hai người trắng bệch, có chút không biết làm sao. Tần Phong lại như cũ là một bộ dáng điệu từ tốn. Xa nhìn Mộc Lâu phương hướng, nói, Thiên Ma giáo giáo chủ mưu trí quả nhiên lợi hại. Quả thực không phải người. Hàn Kiếm Sơ chết ở dưới kiếm của ta. Hắn một kế hay sao? Lại sinh một kế, không tự mình ra tay, núp ở phía sau, dùng nhiều người như vậy tính mạng đến sò xét Lăng Thiên Tổ Sư vị trí. Nếu như là Lăng Thiên Tổ Sư thật tại thế, chỉ sợ là hắn cũng không nỡ tâm giết sạch những cái này kiếm tu đi. Lý Lăng Thiên là vạn năm trước, cổ nhân, đối với hắn tính cách, sách cổ sớm có ghi chép. Lý Lăng Thiên là kiếm thần, là chính đạo nhân tài kiệt xuất, hắn ghét ác như cừu, lại không lạm sát kẻ vô tội. Thiên Ma giáo giáo chủ chính là tính tới điểm này, cổ hoặc nhân tâm, dùng lợi ích thúc đẩy, hấp dẫn nhiều như vậy kiếm tu cộng phó kiếm uyên, mượn bọn hắn tính mệnh đến sò xét Lý Lăng Thiên tồn tại. Lý Lăng Thiên nếu thật ở bên người Tần Phong thủ hộ, Thiên Ma giáo giáo chủ đã sớm sắp xếp xong xuôi phương pháp thoát thân. Nếu Lý Lăng Thiên không ở, Tần Phong sẽ chết ở những cái này lâm vào điên cuồng kiếm tu trong tay. Thiên Ma giáo giáo chủ kế mưu vô song, trừ bỏ Hàn Kiếm Sơ bên ngoài, hắn không cần hao phí Thiên Ma giáo một binh một tốt, liền có thể giết chết Tần Phong. Tần Phong thấy rõ Thiên Ma giáo giáo chủ mưu kế, bội phục sau khi, trong lòng lại là một trận cười lạnh. Thiên Ma giáo giáo chủ mưu kế là cao minh, chỉ tiếc một bước liền đi nhầm. Thiên Ma giáo giáo chủ an bài, mọi thứ đều là căn cứ vào Lý Lăng Thiên tại thế trên cơ sở. Giáo chủ làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Lăng Thiên chỉ là một cái ngụy trang, trong xe ngựa xác thực còn có một cái cao thủ. Không phải Lý Lăng Thiên mà chính là Tịch Diệt Kiếm Thánh. Tịch Diệt là một cái dị loại, một cái giết người như ngóe kiếm hồn. Hắn cũng không giống như Lý Lăng Thiên đồng dạng có người đạo đức quan. Giết người, đối Tịch Diệt mà nói, là một loại bản năng. Tịch Diệt, đến ngươi ra sân thời điểm, Tần Phong không chút hoang mang, đi đến bên cạnh xe ngựa, nói ra. Tịch Diệt Kiếm Thánh vén rèm lên, đi ra, ánh mắt của hắn cực lãnh, đó là một loại không thuộc về mình ánh mắt, loại ánh mắt này từ trên thân người đảo qua, giống như là lạnh như băng kiếm phong xẹt qua, trong lòng phát lạnh, Thánh chủ, ta nguyện ý trở thành ngươi kiếm, ngươi chỉ chỗ, ta kiếm phong sở hướng. Tịch Diệt Kiếm Thánh ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Quỷ vước mặt Tần Phong, cung kính nói, ai cản ta thì phải chết. Tần Phong sau khi nói xong, mang theo Liễu Bạch Lộ tay, trở lại trên xe ngựa, Mộ Bạch, lái xe. Tần Phong ở trong xe nói. Tuân mệnh. Giang Mộ Bạch thả người nhảy lên, ngồi ở phu xe vị trí. Người kéo xe là một ngựa già. Đối mặt với còn như sóng biển kiếm tu, nó cảm nhận được sát ý. Hai đầu gối như nhũn ra làm sao đều đứng không dậy nổi. Phế vật, Giang Mộ Bạch nhảy xuống tới, đem lão trên thân ngựa dây cương cởi xuống, buộc trên người mình, giống, gầm lên giận dữ. Giang Mộ Bạch hóa thân hồn hoang cự thú, kéo lấy xe ngựa chậm rãi tiến lên. Kiếm thánh hộ pháp, hồn hoang thú kéo xe. Cái này là bực nào rung động cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, nhóm kiếm tu đều ngẩn ra, trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Chanh chanh chanh, giáo chủ mười ngón giống như lan hoa, ở trên dây đàn đảo qua, cuồng bạo tiếng đàn vang lên, xua tán đi chúng kiếm tu trên người hoảng sợ. Giết, kèm theo một tiếng giống giận rung trời. Các đại môn phái nhóm kiếm tu điên cuồng hết sức, hướng về Tần Phong xe ngựa đánh tới. Tịch Diệt kiếm thánh đi ở trước mặt xe ngựa, đỉnh đầu một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, hóa thành dồi dào kiếm hải, thâm bất khả trắc. Suy suy suy, kiếm khí giống như đại hải, nhào tới kiếm tu chảm sát. Những cái này kiếm tu đại đa số là kiếm đạo tam trọng thiên phía dưới, thực lực thấp, há lại kiếm thánh một kiếm địch. Cho dù là một đạo kiếm khí, cũng đủ làm cho bọn họ khai tràng bể bụng, chết oan chết uổng. Chanh, giáo chủ biểu tình kinh sợ, trong tay cổ cầm dây đàn bỗng nhiên đứt đoạn, đột nhiên đứng lên, căm tức nhìn Tần Phong phương hướng. Giáo chủ, hắn không phải kiếm thần. Vạn Tiêm Ngân vội nói, là một tôn kiếm thánh, lại cũng không phải Táng Tâm kiếm thánh, rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra cao thủ? Cổ Minh, giáo chủ sắc mặt biến hóa, chậm rãi nói ra hai chữ. Giáo chủ nhãn quang phi phàm, liếc mắt liền nhìn ra Tịch Diệt kiếm thánh thân phận không phải người, mà chính là một tôn Cổ Minh. Suy suy suy, Tịch Diệt kiếm thánh là Cổ Minh, nó không có nửa điểm lòng thương hại, mỗi một đạo kiếm khí đều chuẩn xác trúng vào chỗ yếu, tuyệt không lãng phí nửa điểm lực lượng. Một mình hắn tại phía trước mở đường, quả thực là một đài không cảm tình chút nào cỗ máy giết chóc, lưu hạ một đầu đoạn chi tàn tí tạo thành huyết nhục đường. Kẹt kẹt kẹt kẹt, hồn hoang thú kéo lấy xe ngựa, bánh xe từ huyết trên thịt ép qua, hướng về kiếm uyên chạy tới. Như thế dọa người cảnh tượng, nhóm kiếm tu nhau nhau khôi phục lý trí, trong lúc nhất thời không dám lên trước, biết rõ tiến lên là chịu chết, ai sẽ qua tay cái chết vô nghĩa. Giáo chủ, trước mắt xe ngựa đã tiếp cận kiếm uyên, Vạn Tiêm Ngân nhịn không được thúc giục nói. Lý Lăng Thiên chưa hiện ra thân thể, Tần Phong một bên còn có một vị kiếm thánh cảnh Cổ Minh. Chỉ sợ, giáo chủ ngón cái tay phải một mực ở đốt ngón tay tới lui, tựa hồ đang tính toán cái gì. Thả bọn họ vào kiếm uyên. Giáo chủ ngón cái bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt đại biến, tựa hồ tính toán đến một cái làm hắn cũng cảm giác được khiếp sợ đáp án. Giáo chủ, cái này, Vạn Tiêm Ngân thực sự không nguyện ý buông tha giết chết Tần Phong tuyệt hảo thời cơ. Thả bọn họ vào kiếm uyên. Giáo chủ lặp lại một bên, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nhe răng cười. Tần Phong a Tần Phong, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta? Ngươi đã nguyện ý vào kiếm uyên, ta liền thả ngươi đi vào. Ta muốn xem ngươi là như thế nào tự chịu diệt vong. Vạn kiếp bất phục, tuân mệnh. Vạn Tiêm Ngân bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe lệnh. Một bên khác, Tịch Diệt kiếm thánh đã chảm sát gần trăm người, chỉ để lại một con đường máu. Hồn hoang thú lôi kéo xe ngựa, đã đến Hận Thiên Hạp cốc bên cạnh. Tịch Diệt, bắt đầu đi. Tần Phong thanh âm đạm mạc từ trong xe ngựa truyền ra. Bên ngoài mặc kệ chết bao nhiêu người, phảng phất đều không có quan hệ gì với hắn. Là, thánh chủ, Tịch Diệt phi thân nhảy lên, đến kiếm uyên trên không, mặt hướng vô tận vụ hải, độc phụ thương thiên, suy, Tịch Diệt quanh thân bộc phát ra vô thượng kiếm mang, cả người hóa thành một chuôi bất thế phong. Tịch Diệt kiếm thánh, vốn là một thanh thần kiếm. Hắn ấp a ấp úng vô pháp sắp mở ra kiếm nguyên chìa khóa giao cho Tần Phong. Bởi vì hắn cũng là mở ra kiếm nguyên chìa khóa. Mở, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa kiếm minh, một đạo nối liền trời đất kiếm quang sáng lên, đem vân vụ chém ra, lộ ra một đầu gập ghềnh đường nhỏ, thông hướng kiếm nguyên chỗ sâu. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, ở mấy trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hồn hoang thú lôi kéo xe ngựa, dọc theo đường núi chậm chạp tiến lên, lái vào kiếm nguyên, lại không người dám lên trước một bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.